Công lược nam thần vũ trụ, chương 48, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 13, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 48, mà giờ phút này, Lạc Mông Nhiên lạnh lùng cười, bà làm sao vậy? Diễm Di Nương đem sự tình vừa rồi phát sinh cùng nữ nhi nói một hồi. Làm bà ta vui mừng chính là, nữ nhi bà ta trong lòng rốt cuộc vẫn có bà ta. Nhìn tay nàng ta, nắm đến gắt gao sẽ biết, Mông Nha đầu, về sau tính tình này của con, sửa lại, biết không? Di Nương biết tâm con cao ngất cũng biết con so đại tiểu thư không kém, nhưng con không cần cùng nàng chính diện xung đột. Đại tiểu thư dù sao cũng là đại tiểu thư, lấy tư chất nàng, về sau khẳng định không giống bình thường. Chỉ cần ôm chặt đùi, về sau con có chỗ tốt. Lạc Mông Nhiên tức giận đến thiếu chút nữa nổi bão, nhưng Diễm Di Nương dạy dỗ còn không có xong. Càng đừng nói Thái tử gia chính là người thiên tư cao nghìn năm qua có một của đại lục, hắn về sau nhất định là người lợi hại nhất trên toàn bộ đại lục. Chính đại tiểu thư cũng muốn trở thành nữ nhân của hắn, con sao dám đối hắn có thái độ vô lễ. Diễm Di Nương dạy dỗ từ phế phủ, lại làm nữ nhi giận tím mặt. Sự tình phát sinh trong viện hoa lê tự nhiên truyền tới tai Kiều An. Kiều An cảm thấy, Lạc Mông Nhiên, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Nàng ta tưởng rằng mình còn là đặc công hiện đại hô mưa gọi gió sao. Cô muốn có cảm giác ưu việt, cô muốn trang bức đầu tiên phải có một tiền đề, đó chính là cô mạnh hơn so với người khác. Làm một thứ nữ hèn mọn, tư chất lại bình phàm, nhân sinh cơ hồ không có khả năng nghịch chuyển. Có lẽ chăm chỉ cùng nỗ lực xác thật có thể bổ khuyết thiên tư không đủ, nhưng trên cơ bản thiên tư quyết định hạn mức cao nhất của ngươi. Trong nguyên tắc bí quyết tà hoàng thành công cũng không phải là nỗ lực. Bản thân thân thể của Lạc Yên Nhiên thiên tư chắc tuyệt lại có bàn tay vàng che già măng mọc cho nàng dùng. Đặt ai ở vị trí này, đến heo cũng có thể nằm mà trở thành nữ vương diễm tuyệt thiên hạ. Lấy ánh mắt Kiều An, Lạc Mông Nhiên muốn nghịch tập cơ hội duy nhất chính là thái tử Dạ Vô Xương. Xác thật Dạ Vô Xương cảm thấy Lạc Mông Nhiên là người đặc biệt vật nhỏ đáng yêu. Hắn ta càng nghĩ càng cảm thấy tim đập thình thịch nhẹ điểm mũi chân, đi tới Lạc Phủ. Đương nhiên, hắn ta không đi cửa chính. Hắn ta có niệm lực cao cường, tránh thị vệ thực nhẹ nhàng. Hậu hoa viên truyền đến thanh âm nói chuyện kia đúng là nhân nhi khả ái hắn ta tâm tâm niệm niệm. Lạc Kiều An, cô cho rằng cô rất lợi hại sao? Còn cố ý tới giáo huấn ta. Kiều An nhìn Lạc Mông Nhiên đầy mặt xương lạnh cười, tứ muội, muội không cần phản ứng quá độ như vậy. Tỷ bất quá nghe phụ thân đại nhân nói, tới dạy muội tôn ti đích thứ. Cô, chẳng lẽ tỷ nói sai sao? Kiều An cười đặc biệt ôn nhu dễ thân, tứ muội, quy củ của muội thật có vấn đề mà. Cũng không biết Di Nương dạy muội thế nào, bất quá phụ thân đã lên tiếng, về sau không phải Diễm Di Nương dạy muội, đổi thành tỷ dạy cho muội. Lạc Mông Nhiên không kịp lên tiếng, Lạc Vũ An cũng gật gật đầu, đúng vậy, tứ muội, muội gần nhất làm sao vậy, trước kia muội ngoan như chó Nhật, hiện tại muội điên rồi sao? Lời này nói ra, làm Lạc Mông Nhiên đều nghĩ phun một búng máu. Ngay cả Lạc Yên Nhiên đứng ở một bên, tuy bộ dáng có chút cẩn thận, lại gật đầu liên tiếp. Lạc Yên Nhiên vô dụng phế xài kia ôm đùi Lạc Kiều An còn chưa tính. Chính nàng ta không phải thứ nữ hèn mọn này, nàng ta. Góc truyện audio.com, là tà hoàng, nàng ta tức giận ra tay. Nàng ta đánh không lại Kiều An, tu vi Lạc Vũ An cùng nàng ta không sai biệt mấy. Phương diện này, tốt nhất niết quả hồng mềm, chính là Lạc Yên Nhiên này. Nàng ta ra tay không chút do dự, mắt thấy Lạc Yên Nhiên sắp bị lực ở lòng bàn tay nàng ta, làm ngã trên mặt đất. 20 giờ 26 12 tháng 8 năm 2019. Lời editor, cái này tuyệt đối không phải mình ngắt A tương đương là tác giả làm A tương đương. Tuyệt đối đừng cắn mình. Cách chương.